Vì ở chỗ này kiến thiết sân chơi, cuối cùng tự đánh thành thỏa hiệp. Cái này mấy gia tộc cùng gia tộc hậu đại đều có được sử dụng song xuất sắc quyền lợi. Mấy trăm vạn năm xuống, cái này mấy gia tộc người cái chết không sai biệt lắm. Mà tới được thế hệ này, tự ra một cái xích nhãn ma tôn. Cho nên đây là xích nhãn ma tôn rất là đắc ý sự tình. Mà ngay cả xếp hàng thứ nhất nhân mã ma tôn cũng không có cái này quyền lợi. Xích nhãn ma tôn mang theo mấy tên thủ hạ theo cái khác lỗ đen khẩu tiến vào. Bất đồng lỗ đen khẩu tiến vào địa phương cũng là không đồng dạng như vậy. Bất quá mấy trăm đầu thông đạo tại nhất định số lượng ô vuông về sau, tự hội tụ thành một cái lối đi. Bất quá xích nhãn ma tôn tốc độ mặc dù nhanh tuy nhiên lại không có gặp gỡ Diệp Không. Giờ phút này, Diệp Không gặp được một cái so sánh chán ghét nhiệm vụ. Bản luân phiên nhiệm vụ toàn bộ đội đi lưu vong tinh cảm ngộ 3 tháng. Đều là ngươi, ném ra một cái sáu, hại chúng ta gặp được loại nhiệm vụ này. Chẳng lẽ ngươi không biết thời gian khẩn cấp sao? Chú chó mực. Trung tăng quyền nhịn không được mở miệng mắng. Vốn hắn tự đối với chó đen không có hảo cảm. Hiện tại chó đen ném ra điểm vị gặp được loại này chậm trễ thời gian nhiệm vụ. Hắn đương nhiên muốn mở miệng tỏ vẻ bất mãn. Chẳng những Trung tăng quyền, mặt khác mọi người cũng đúng chó đen bất mãn. Mọi người không sợ gặp địch cũng không sợ kịch chiến. Sợ đúng là loại này chậm trễ thời gian không may nhiệm vụ. Chú chó mực thật sự là ủy khuất đến phải chết. Vốn hắn ném ra một cái sáu, còn vui vẻ một hồi, lại không nghĩ rằng thứ sáu cách nhưng lại loại này chậm trễ thời gian nhiệm vụ. Tốt rồi, đừng oán trách đại hắc rồi. Diệp Không cũng không biết đại cẩu tên gì cho nên cứ gọi hắn đại hắc. Diệp Không nói đã xảy ra sự tình cùng hắn giúp nhau oán trách còn không bằng đoàn kết một lòng đi vượt qua khó khăn. Huống chi cũng không phải đại hắc cố ý đấy. Diệp Không vừa nói xong, sáu người đã bị truyền tống đến một cái tinh cầu. Tả hữu dò xét, chỉ thấy cái tinh cầu này hoang vu vô cùng, khắp nơi đều là hoang mạc, thạch đầu. Diệp Không chỗ ở của bọn hắn vừa lúc là một cái vứt đi quặng mỏ. Không biết bao nhiêu năm không có đi người quặng mỏ sụp xuống một nửa. Quặng mỏ cửa ra vào chạy đến một cổ xe chở quán đã thành một đống sắt vụn. Cách đó không xa, một gốc cây không biết chết đi bao nhiêu năm cổ thụ ngã lệch lấy. Tố nói đến đây ở bên trong từng đã là bận rộn. Ba Tát Văn cũng nhịn không được mắng cái này cái quỷ gì địa phương. Đến nơi đây cảm ngộ. Có cái gì có thể cảm ngộ hay sao? Dương Thiên nhìn hai bên một chút, nói ta bay xa chút ít nhìn xem. Cao lớn phi thiên ma hai cánh chấn động, phóng lên trời. Bất quá không có phi rất cao, vậy mà loảng xoảng keng một tiếng đâm vào trên bầu trời một chỗ cấm chế bên trên. Đụng địa đầu ván mắt hoa phi thiên ma phản phất diều bị đứt dây rớt xuống. Lúc này đỉnh đầu đột nhiên truyền ra hét lớn một tiếng, bọn ngươi lại tới đây còn không an lòng. Lưu vong tinh tự là lưu vong phạm nhân địa phương. Các ngươi trung thực địa ở lại đó. Cái kia tiếng hét lớn cũng là dị thường rất cao minh. Sóng âm vậy mà kéo không khí. Mọi người trong lỗ tai giống như sét đánh. Không biết chủ nhân của thanh âm kia đến cùng cao bao nhiêu thực lực. Trung tăng quyền ba tát văn bọn người là tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Dùng tiếng nói chuyện kéo sóng âm phát động công kích. Loại lực lượng này đã là phi phàm rồi. Bất quá Diệp Không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nói bọn đào chức thế hệ giả thần giả uyển, mưu công đúng không? ta đây tự cho ngươi nhìn xem mơ công uy lực. Diệp không nói xong, hai tay véo ra tù và ấm, hai mắt trừng, nhổ ra cửu tự chân ngôn lâm. Vang dội tù và âm thanh ầm ầm vang lên. Phản phất thiên địa tứ phương đều có tù và thổi lên. Trong không khí sóng âm phản phất cuồng phong sóng lớn tàn sát bừa bãi. Vừa rồi người nọ thanh âm có thể đem không khí chấn động ra mắt thường có thể thấy được rung động. Mà Diệp không pháp ấm nhưng có thể nhấc lên sóng âm sóng lớn. Tạo thành không khí chính là vạn vẹo. Tại vạn vẹo trong không khí, rơi ra một đoàn giống như phá khăn lau đồng dạng đồ vật. Mọi người qua xem xét, dĩ nhiên là cái bẹp đấy, giống như nắp nồi đồng dạng sinh vật. Cái đồ chơi này cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, đã có một trương siêu cấp cực lớn miệng. Cái này là cao nhân. Trung Tăng Quyền ngạc nhiên, không thể tưởng được hồ sợ bọn hắn đấy, dĩ nhiên là như vậy một cái tiểu đồ chơi. Bị chấn chán đến sao? Tự chút thực lực ấy cũng đi ra dọn người. Lam Hải Liên qua một cước đem hắn đá lật qua. Lúc này té rớt Dương Thiên đã văng về cái đầu đi tới. Nói ra đây là cự miệng ma. Thân thể của hắn tự là khuôn mặt. Khuôn mặt bên trên thì ra là há miệng. Không có gì thực lực. Chuyên môn dựa vào lớn giọng gạt người. Nghe nói đã từng có một cái cự miệng ma dựa vào há miệng đem một cái nổi danh ma tôn cho sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Về sau cái kia ma tôn khắp thế giới giết cự miệng ma. Khiến cho những cái thứ này ma danh ẩn tích rồi. Không thể tưởng được ở chỗ này cho gặp gỡ. Ba Tát Băng nói khoan hãy nói, bằng vào nói chuyện có thể phát động cường đại như thế mơ công, xác thực rất dọn người. Dương Thiên cười nói bất quá thứ này thế nhưng mà luyện chế mơ công ma khí thứ tốt. Cái kia té xỉu cự miệng ma nghe thấy cái này một câu, lập tức sợ tới mức khẽ run rẩy. Diệp không đi lên đá đá vật kia, nói ra cự miệng ma, nếu như tỉnh tự đừng giả bộ chết rồi, nếu không. Ta thật đúng là thiếu khuyết một kiện mơ công ma khí. Cự miệng ma mắt nhỏ trợn mắt. Vội vàng xoay người. Thằng này ngoại hình có chút buồn cười. Đứng lên tự giống như là một chỉ đứng thẳng mở lợn bánh. Cự miệng ma vội vàng dập đầu nói các vị đại gia. Ta chính là lừa gạt gạt người lợi nhuận một ít tiền mà thôi. Các ngươi tha ta một mạng a. Tha cho ngươi. Ngươi nằm mơ, bổn đại gia cũng dám lừa gạt, ngươi biết chúng ta là ai sao? Trung Tăng Quyền mới vừa rồi bị thứ này hù đến cảm giác thật mất mặt cho nên hỏa đại muốn chết. Cự miệng ma ba địa thoáng một phát nằm rạp trên mặt đất. Cầu khẩn nói các vị đại gia bác gái. Tiểu nhân đối với các vị kính ngưỡng đã là đầu rạp xuống đất rồi. Các ngươi tạm tha tiểu nhân lần thứ nhất. Chúng ta cự miệng ma tự là dựa vào cái này há mồm kiếm cơm ăn. Chúng ta không gạt người phải chết đói. Đầu rạp xuống đất. Ngươi có ngũ thể sao? Diệp không đá hắn một cước. Lại nói tốt rồi. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Thành thành thật thật đem tình huống nơi này nói tới. Cự miệng ma cũng không dám có bất kỳ dấu diêm. Nói ra cái này Lưu Vong Tinh là sân chơi duy nhất Lưu Vong Tinh. Tại trong sân chơi không tuân theo quy định đã bị xử phạt ma đầu. Cùng không may bị hệ thống đưa tới ma đầu. Đều bị tiễn đưa đến nơi đây. Cái tinh cầu này bên ngoài. Đều có cấm chế. Không đồng ý cho bay ra tinh cầu. Đợi đến lúc hệ thống quy định thời gian tài năng truyền tống đi. À, cái kia vì sao chúng ta không phát hiện mấy người? Diệp không hỏi. Bởi vì nơi này so sánh vắng vẻ. Cự miệng ma đạo Lưu Vong Tinh trung tâm khu vực đã bị một đám loại người hung ác trường kỳ chiếm cứ. tất cả ma đầu tới đều cũng bị bọn hắn cướp bóc cướp sạc. Mà ta đúng là từ Trung Ương trốn tới, tại chỗ thật xa lừa gạt chút ít ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây ma đầu, lợi nhuận một ít tiền. Diệp không ngạc nhiên nói, không phải đã đến thời gian cũng sẽ bị truyền tống đi sao, làm sao có thể trường kỳ chiếm cứ. Cự miệng ma cười khổ nói, những cái kia loại người hung ác đều là nghiêm trọng trái với sân chơi quy tắc ma đầu, lại tội không đáng chết. Cho nên hệ thống phán định bọn hắn lưu vong thời gian đặc biệt dài. Diệp không giống như đã minh bạch cái gì, gật đầu nói, nguyên lai là đi tới Hồng Danh thôn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1475. L. Ai là một cái 12? Xích nhãn ma tôn cười ha ha. Vỗ vỗ Dương Vĩ. Cười nói. Ngươi cái gì đều không được. Không nghĩ tới vận khí nhưng lại không tệ. Rõ ràng hai lần ném ra hai cái 12. Dương Vĩ cười làm lành nói. Lão đại. Mọi người đều nói nhân vật mới vận khí tốt. Ta lần thứ nhất chơi cái này. Đương nhiên vận khí tốt. Xích nhãn ma tôn cười nói, như vậy chúng ta có thể sớm một chút đuổi theo mấy cái người ngoài. Cái khác nhẹ nhàng mà sung sướng bộ dáng dường như nhân loại ma đầu nói ra. Ma tôn. Chúng ta tiến vào trò chơi một tháng. Còn không có đụng phải những cái kia ngoại nhân. Hẳn là. Chúng ta đi tới bọn hắn phía trước. Xích nhãn ma tôn gật đầu nói. Ta cũng hiểu được rất có thể. Cái trò chơi này trong người tham gia nhiều như vậy. Trùng hợp đồng thời tiến vào một ô cơ hội cũng là chỉ có vạn phần, sở dĩ rất có thể bị chúng ta lắc tại phía sau. Cả nhân loại kia nói, đã bọn hắn mục tiêu là tục mệnh ma, không bằng chúng ta sớm đến tới hạn đi chờ đợi đãi. Xích nhãn ma tôn ngẫm lại nói, như vậy không tốt. Đến đó bên cạnh chặng đường gặp được rất nhiều cường giả khiêu chiến. Hay vẫn là thả chậm tốc độ. Đợi bọn hắn theo kịp. Bọn hắn cái này đội 5 người. Tiến lên 12 cát. Nhiệm vụ dĩ nhiên là cùng đối phương luận võ. Thu một phương rút lui 10 cát. Tiến vào luận võ tràng xem xét, bên trong đã đứng lại một vị ăn mặc áo dài tướng mạo nho nhã trung niên nam sĩ. Xích nhãn ma tôn xem xét. Vội vàng cười nói. Nguyên lai là vô cực ma tôn. Chúng ta đây tự không thể so với đi à nha. Hòa khí trọng yếu nhất. Tất cả mọi người là đi ra hỗn đấy. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Vô cực ma tôn đúng là chân ma giới bài danh thứ hai thế lực. Bọn hắn đây là hướng về phía tục mệnh ma đến đấy. Vô cực ma tôn trông thấy xích nhãn ma tôn. Trong nội tâm đã có chủ trương. Chuẩn bị ở chỗ này. Thống hạ sát thủ. Đem xích nhãn đào thải. Như vậy phía sau cũng ít một cái hữu lực đối thủ. Vô cực ma tôn nói. Xích nhãn. Ngươi nói không sai. Tất cả mọi người tại bên ngoài hỗn. Không cần phải chém chém giết giết. Không bằng ngươi để cho ta thắng tự là. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nha. Hắn vốn muốn chọc giận xích nhãn. Lại không nghĩ rằng xích nhãn cười nói. Cũng tốt. Nay thiên tiểu đệ tự cho ngươi một hồi. Vô cực. Ngươi thỉnh. Sớm đi sớm thăng thiên. Tiểu đệ ta nhận thua là được. Xích nhãn nói xong. Vậy mà thật sự nhận thua. Mang lấy thủ hạ. Bị hệ thống truyền tống đến 10 cách về sau. Vô cực thủ hạ giận dữ. Cái này xích nhãn nói chuyện quá kiêu ngạo. cái gì gọi là sớm đi sớm thăng thiên. Những này người nhát gan, không dám cùng lão đại đánh. Cãi lại ba như thế chi cứng rắn. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, cần phải giáo huấn một chút bọn hắn. Vô Cực Ma Tôn nhưng lại nhíu mày suy tư nói, không phải nhát gan, đây không phải xích nhãn phong cát. Tiểu tử này không chỉ một lần khiêu khích ta, cũng không còn thấy hắn sợ hãi. Không đúng, hắn lần này chủ động nhượng bộ, tức có nguyên nhân. Chúng ta cũng không đi, chờ nhìn hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lưu Vong tin, chủ thành bên ngoài, cái nào đó vắng vẻ vứt đi khu vực khai thác mỏ. Diệp không ngồi xổm bên cạnh đống lửa tự nhủ lý, đã gần một tháng rồi, thời gian này thật sự là khó qua nha. Trung Tăng Quyền nói, còn không phải đại hắc. Chú chó mực ngược lại là có chút độ lượng, mắt liếc Trung Tăng Quyền, ghé vào cái lồng bên cạnh đống lửa. Ánh mặt trăng cây khô, vứt đi quặng mỏ. Vốn có chút hủy dị hoàn cảnh, lại bởi vì này một đống hừng hực đống lửa mà đã có sinh cơ. Diệp không bọn hắn sinh ra cái này một đống đống lửa không phải là sưởi ấm chống lạnh, cũng không phải đồ nướng đồ ăn, mà là tuyên cáo cái này một mảnh là lãnh địa của chúng ta. Theo kề bên này trải qua cẩn thận một chút, những cái kia tại Lưu Vong Tinh xưng vương xưng bá ma đầu nhóm bọn họ sớm liền phát hiện bọn hắn. Bất quá những người kia cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thế hệ. Xem xét mấy người kia bề ngoài giống như không kém, cũng không dám tới trêu chọc. Bất quá những cái kia quanh năm xen lẫn trong Lưu Vong Tinh ma đầu, đều là không an phận gia hỏa. Bọn hắn cho tới bây giờ không có buông lỏng đối với Diệp không bọn người quan sát cùng thăm dò. Cảnh ban đêm nặng nề, một cái bề ngoài giống như yên tĩnh ban đêm. Bên cạnh đống lửa nằm sắp lấy chú chó mực đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú lên chủ thành phương hướng. Một hồi lâu về sau, Diệp không cũng có sở cảm ứng, bất quá hắn nhưng lại thêm nữa đưa ánh mắt quăng hướng chú chó mực. Cái này chú chó mực không rõ lai lịch, bề ngoài giống như nó đối với chân ma giới có chút hiểu rõ, tuy nhiên lại hiểu rõ không nhiều lắm. Nó nhìn về phía trên là một đầu phàm cẩu, thế nhưng mà thật không ngờ nhạy cảm, so với chính mình sớm rất lâu cảm ứng được dị động. Chẳng lẽ cái này cẩu thần thức so với ta còn mạnh hơn, nhưng lại không phải cường một chút. Ý nghĩ này lại để cho Diệp không đều có điểm không tin. Bất quá Diệp không vẫn mơ hồ cảm thấy, cái này chó đen sau lưng tất có việc hệ trọng sự tình. Diệp không cảm ứng được dị động. Không có một hồi, Ba Tát Văn cùng Lam Hải Liên tự cũng bắt đầu chuyển động. Lại nói tiếp là Trung Tăng Quyền. Xem ra Trung Tăng Quyền tu vị còn thì không bằng hai nữ. Giết nha! Sát! Chỉ nghe tiếng động lớn rầm rỉ hét hò càng ngày càng gần. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm cái hình thái khác nhau mà đầu phía trước bên cạnh chạy vội. Phía sau còn có mấy trăm ma đầu theo đuổi không bỏ. Cùng một đội ngũ đào tẩu, cùng một đội ngũ đuổi giết, phương hướng đúng là Diệp không bọn hắn bên này. Diệp không khó miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, đứng lên nói, các huynh đệ, có người rốt cục nhịn không nổi. Lam Hải Liên khoét tay thả ra rét lạnh hắt móc, lạnh nhạt nói, vừa vặn ta cũng ngứa tay rồi. Một đội kia đào tẩu ma đầu, đầu lĩnh chính là một cái báo mắt ma, chạy trốn đến Diệp không trước mặt của bọn hắn, ngẫm đầu quát, Hỏa Vân ma, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ngươi chiếm lấy hơn phân nửa nội thành cũng thì thôi, hiện tại lại muốn đem chúng ta đuổi ra thành, ngươi không muốn quá mức phần. phía sau đuổi giết Hỏa Vân Ma người cũng như tên toàn thân bị đỏ rực Hỏa Vân bao trùm, cũng không biết là vật gì. Hắn ha ha cười nói, báo nhãn, ta chính là lớn ngươi thì như thế nào? Hừ, ngươi có hai lựa chọn. Nếu không rời khỏi, nếu không chết. Báo nhãn ma lông mày nhíu lại, cả giận nói, Hỏa Vân Ma, ngươi quá không giảng đạo lý rồi. Nói xong rõ ràng đối với Diệp không nói ra, vị tiền bối này, ngươi cho bình luận phân xử. Diệp không cười nói, ma đầu trong lúc đó diễn giải nghĩa. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn diễn giải nghĩa ta cũng không phản đối. Bất quá tại hạ thanh minh một điểm. Cái này chồng chất đống lửa làm trung tâm. Phạm vi một dặm. Là ta Diệp đại ma đầu tráo đấy. Các ngươi muốn đánh cũng đừng ở địa bàn của ta đánh. Nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Báo nhãn ma nghe xong, não nói, này, ngươi người này làm sao nói, ai đồng ý cái chỗ này cho ngươi tráo. Hỏa Vân Ma cũng đồng dạng giận dữ hết. Các ngươi lại tới đây một không bái sơn đầu. Hai không tiễn đại lễ. Vô thanh vô tức đã nghĩ chiếm diện tích phương. Các ngươi có hiểu quy củ hay không? Nhìn xem mới vừa rồi còn hô đánh tiếng kêu giết lưỡng đội nhân mã đảo mắt tự biến thành có cùng ý tưởng đen tối. Diệp không buồn cười nói. Các ngươi hành động cũng quá kém. Báo nhãn ma. Hỏa Vân Ma. Các ngươi chẳng phải ước hẹn sao? Diệp không nói xong. Sắc mặt cũng lạnh xuống. Nói. Đã đến. Đồng dạng cũng là hai lựa chọn. Một là bóp nát xúc sắc ly khai nơi này. Hai là chết. Hỏa Vân Ma cùng báo nhãn ma lập tức giận dữ quát, tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Các huynh đệ, giết sạch bọn hắn. Đối mặt đánh tới hùng hổ chúng ma đầu. Diệp không bên này bọn người nhưng lại mỗi người nhẹ nhõm vô cùng. Phi thiên ma dương thiên thở dài, các ngươi những này ma đầu thật sự là không có mắt. Chúng ta không chọc giận các ngươi tự là thiên đại chỗ tốt. Các ngươi rõ ràng dám đến chủ động khiêu khích. Thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1476. Bờ. Áo nhãn huynh đệ, lên a. Ta xem cái này mấy người tự là phô trương thanh thế. Hỏa Vân Ma đã bị vạch trần cũng dứt khoát không giấu diêm nữa, lớn tiếng kêu gọi báo nhãn ma đồng loạt ra tay. Báo nhãn ma rút ra một bả trên lưng có lấy một loạt thiết hoàng nhẫn sắc dày sống lưng đại khảm đao. Đưa tay run lên. Xôn xao ở bên trong rầm ào ào vang lên. Chỉ hướng Diệp không. Nói nho nhỏ hậu thiên ma đầu. Ngươi không muốn phô trương thanh thế. Nếu như ngươi thật sự lợi hại như vậy, ngươi đã sớm đánh vào thành. Trốn ở ngoài thành, xem xét tự là không có bổn sự đấy. Hỏa Vân Ma xem báo nhãn sáng vũ khí. Đi theo cũng lấy ra một bả toàn thân đỏ chót ma đao. Cười nói báo nhãn. Ngươi cái kia nhiếp hồn ma đao mới được là ngũ phẩm ma đao. Ngươi xem ta Hỏa Vân Ma đao. Đó là lục phẩm ma đao. Rất đáng tiền đấy. Hỏa Vân Ma xuất ra một bả lục phẩm ma đao. Phía sau đi theo cái kia một ít để nhao nhao nhảy ra a du nịnh hót. Cực kỳ khủng khiếp a lục phẩm ma đao. Tiểu nhân ta đời này đều chưa thấy qua cao như vậy cấp đao. Có thể gặp liếc Hỏa Vân Ma đao, ta quả nhiên là chết cũng không tiếc. Mà một cái giống như mở lợn bánh đồng dạng ma đầu cũng bỗng xuất hiện. dùng một há to mồm đối với Diệp Không bên kia mắng các ngươi những cái kia người nhát gan. Các ngươi có lục phẩm ma khí sao? Hừ! Đừng tưởng rằng lần trước thả ta, ta cự miệng ma sẽ cảm kích các ngươi. Diệp Không ha ha cười cười, nói lục phẩm ma đao cũng lấy ra khoa khoang, chỉ là cộng lôn a. Nói xong, Diệp Không đưa tay đem thiên đạo chi nhận lấy ra, chỉ vào mở lợn bánh nói thập phẩm phát triển tính ma đao. Thiên đạo chi nhận. Thiên đạo chi nhận là tiên đao. Bất quá giờ phút này tuy nhiên huyện hóa ra một ít ma khí, lại không thể che giấu hắn lực lượng cùng mũi nhọn. Một đao chém ra, đao khí tung hoành mà ra, vàng bạc vô cùng, làm cho lòng người đầu chấn động. Báo nhãn ma giật mình nói hỏa vân đại ca, ta không có nhìn lầm a, cái này thật sự chính là thập phẩm ma đao. Giấu ở hỏa vân bên trong đứt hỏa vân ma chậm rãi nói không tệ. Là đem hảo đao ta đã muốn. Báo nhãn ma nghe nói cái kia đao là thập phẩm đao, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Rất không có thể vượt lên trước giết chết Diệp Không, cướp đoạt đến bảo đao. Bất quá hỏa vân ma thực lực cùng thủ đoạn đều so với hắn cao hơn. Hỏa vân ma đã nói muốn, hắn cũng không dám có dị nghị. Cái kia hỏa vân ma trông thấy hảo đao cũng thì không cách nào khống chế chính mình tham niệm quên hết tất cả địa nhào tới. Hắn một bên la lên nhào tới. Trong tay hỏa vân đao đã vung mạnh thành một mảnh hỏa vân. Xa xem xét phản phất một đoàn đỏ tươi hỏa đoàn. Vù vù địa vang lên. Không biết tiếng gió hay vẫn là hỏa thanh âm. Rất có khí thế. Còn không có tới gần Diệp Không, hắn đã vung đao 999 lần. Thân thể xoay tròn mấy trăm vòng. Phạm vi mấy chục thước ở trong đều là một mảnh hỏa diễm chi sắc. Hỏa vân ma quả nhiên ma như kỳ danh. Thấy phía sau cái kia một ít để tâm trí hướng về, phát ra trận trận ủng hộ. Thầm nghĩ đối diện những người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa vân ma bên cạnh múa đao trong miệng vẫn hô to, đều chớ cùng ta đoạt. Tiểu tử này là. Không đợi hắn một tiếng hô xong, Diệp Không đã động. Diệp Không động tác nhẹ nhàng thoải mái. Không có hỏa. Không có phòng. Không có gào thét. Cũng không có lập tức mấy trăm hơn một ngàn đao. Diệp Không chỉ có đưa tay một đao. Phi thường bình thường, bình thường đến kẻ đần cũng có thể chém ra một đao. Bất quá một đao kia chém xuống, chỉ thấy cái kia một đạo bạch mang, giống như một đạo phá không thiểm điện. Trong nháy mắt tức thì, mà ánh đao lại lâu dài điện ở lại tất cả mọi người trong con mắt. Keng, Diệp Không một đao, đã đem hỏa vân đao chém thành hai đoạn. Hỏa vân ma đao đã đoạn, có thể không ảnh hưởng hắn muốn đao. Hắn cầm đứt rời một nửa đao. Lại là xoét xoét xoét. Lập tức chém 300 đao. Trong miệng vẫn là câu kia. Tiểu tử này là. Hắn người này có một thói quen, không thích lại nói một nửa. Cái đó sợ sẽ là nói sai rồi, hắn cũng muốn nói xong. Nếu như nói không hết, hãy cùng thị kéo đến một nửa không sót đồng dạng khó chịu. Bất quá Diệp Không hôm nay còn tự không cho hắn nói xong, đưa tay lại là một đao, oanh. Một đao kia chém vào hỏa vân ma quanh người hỏa vân bên trên. Chợt nghe oanh địa một tiếng. Hỏa vân sụp đổ. Lộ ra hỏa vân ma đứt hình dáng. Nguyên lai thằng này mọc ra một cái hỏa nha đầu. Hỏa vân ma xem thấy mình phòng ngự hỏa vân bị kích phá. Lập tức giận dữ, lui về phía sau vài bước, lại một lần tăng lớn thanh âm điên cuồng hét lên nhào tới. trong miệng vẫn là câu kia đều chớ cùng ta đoạt. Tiểu tử này là... Này sẽ thanh âm của hắn phản phất gào rú. Bất quá Diệp Không y nguyên không cho hắn nói xong, phất tay lại là một đao. Thiên đạo chi nhận ánh đao mở rộng mà ra, phản phất lập tức xuất hiện một bả trong suốt cự đao. Cự đao lúc này không có khách khí, trực tiếp theo hỏa vân ma đỉnh đầu chặt bỏ. Liền cả người đeo đao, đem người này chém thành hai khúc. Trước khi chết, hỏa vân ma chỉ có một nghĩ cách mẹ của ngươi đấy. Ngươi để cho ta đem một câu nói xong cả. Được hay không được? Bất quá, Diệp Không ngược lại là giúp hắn bổ sung nguyên vẹn rồi. Diệp Không mạnh mà vừa thu lại đao, hừ lạnh nói là gia gia của ngươi. Ngu xuẩn, bây giờ không phải là muốn đao, giết người chỉ cần một đao là đủ. Hỏa vân ma muốn đến mau nữa dù cho xem, đều không có lỗ đứt dùng. Trong nháy mắt chết, những cái kia tiểu lâu la đều sợ ngây người. Diệp Không đối với cự miệng ma cười nói yên tâm, lần này bản ma đầu tuyệt đối sẽ không muốn ngươi cảm tạ. Báo nhãn ma trông thấy hỏa vân ma đảo mắt liền ngã rồi. Trong lòng biết trước mắt người này so với chính mình không biết cao ra bao nhiêu. Lập tức chỉ có ngạnh xanh xanh thu hồi tham lam ánh mắt. Tay cầm rộng lưng vác đại đao. Phất tay một đao. Đem bên cạnh mở lợn bánh một đao chém thành hai khúc. Tiền bối. Cái này cự miệng ma thật là đáng chết. Tiền bối thả hắn. Hắn chẳng những không cảm tạ, cãi lại ra ác nói. Ta ban tiền bối động thủ. Báo nhãn ma vội vàng nịnh nọt ton hót nói. Bất quá Diệp Không lại cười cười nói ta nói cho ngươi động thủ. Báo nhãn ma biết rõ không tốt, nhãn châu xoay động quay đầu tự như chạy trốn. Lại không nghĩ rằng, không biết nơi nào đến một cái màu đen đỏ lên liêm đao dạng móc sắt. Hô địa thoáng một phát, theo cổ của hắn bên trên trải qua, đem một khỏa lão đại cho móc câu xuống dưới. Bên kia ba tác văn cùng chung tăng quyền cũng không còn nhàn rỗi, cùng một chỗ nổ xuống, đem những cái kia cùng tới tiểu ma đầu cũng là một hồi giết hại. Thật cũng không giết được một tên cũng không để lại. Những cái kia đào tẩu còn chưa tính. Dù sao giết đầu đảng tội ác còn chưa tính. Lam Hải Liên giết hết lại nói thật sự là chưa đủ nghiền, không bằng chúng ta vào thành đi giết a. Diệp Không lắc đầu nói chúng ta là đến tìm tục mệnh ma. Cũng không phải đến đại khai sát giới đấy. Được rồi. Người khác không chọc chúng. Chúng ta tự không gây người khác. Hơn nữa, trước khi cự miệng ma đã nói, thành lập lưỡng đại ma đầu tự là Hỏa Vân cùng Báo Nhãn. Chẳng lẽ chúng ta lại đi giết này chút ít người vô tội sao? Lam Hải Liên thở dài cũng thế. Bất quá chúng ta còn có 2 tháng thời gian. Nói không chừng còn sẽ có không có mắt đấy. Đến lúc đó lại có thể giết. Bất quá đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền đến hệ thống thanh âm. Diệp Không tiểu đội trợ giúp sân chơi Túc Thanh Lưu phóng tin. Nhận định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Sớm chấm dứt bản luân phiên nhiệm vụ. Cũng ban thưởng bổn đội tiến lên 100 bước. Thanh âm vừa rụng, mọi người toàn bộ đều hoan hô lên. Không nghĩ tới còn có ban thưởng. Rõ ràng còn là 100 bước. Cái này khoảng cách tục mệnh ma càng gần. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết. Cái này 100 bước đi xuống, khoảng cách phía trước chờ đợi xích nhãn ma tôn cũng càng thêm tới gần. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1477 N. Âm. Lúc này ném địa không tệ. Lam Hải Liên một mực vận khí không tốt, khó được quăng ra một cái đại điểm số, làm cho nàng cao hứng địa nhảy dựng lên. Chung Tăng Quyền thấp giọng nói đại điểm số có làm được cái gì? Hừ! Nói không chừng cùng chó đen đồng dạng. Gặp được cái không may nhiệm vụ. Mở quả đen. Lam Hải Liên mắng một câu, dẫn đầu đi về phía trước Nam Cát. Cái này cắt là màu đỏ đấy. Đem làm mấy người đều đi vào. Trước sau trong suốt ngăn cách bay lên. Hệ thống thanh âm nói ra bản luân phiên nhiệm vụ. Trợ giúp phàm nhân chiến thắng tai họa ma đầu. Sau đó, Diệp Không bọn người đã bị rơi vào tay một cái màu xanh đậm tinh cầu. Cái tinh cầu này sở dĩ là màu xanh đậm. Là vì vậy tinh cầu phi thường kỳ lạ. Nó mặt ngoài toàn bộ tự là hải dương. Không có đại lục. Đây là một cái hải dương tinh cầu. Duy nhất có thể dùng có nhân sinh sống địa phương. Tự là hải dương chính giữa có một cái đảo. Cái này là cả tinh cầu duy nhất lộ ra mặt nước địa phương. Cũng là duy nhất thiết hợp phàm nhân sinh tồn địa phương. Diệp Không bọn người truyền tống tiến đến lúc. Trên mặt biển gió êm sóng lặng. Bầu trời một mảnh nắng ráo sáng sủa. Tiểu đảo nhỏ tự bên trên bao trùm lấy một tầm nhạt quang mang màu vàng. Nhìn ra được là có một cái không tệ trận pháp bảo hộ. Nếu như không phải trận pháp này, đoán chừng cái này đảo nhỏ đã sớm chìm vào trên biển. Dùng Diệp Không bọn người tu vị có thể nhẹ nhõm phù trên không trung. Rất nhanh trong đảo đã có người phát ra hỏi thăm. Xin hỏi các vị nhiệm vụ là cái gì? Diệp Không nói trợ giúp phàm nhân chiến thắng tai họa ma đầu. Nghe thấy trả lời như vậy, bên trong đáp lại nói các vị mời theo thông đạo tiến vào. Rất nhanh, đã nhìn thấy trên trận pháp bên cạnh khai ra một cái lỗ tròn, động phi thường nhỏ chỉ cho một người thông qua. Bên trong người nói ra các vị tiền bối. Thực xin lỗi. Chỉ có thể như vậy. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Chúng ta không thể để cho những cái kia trên biển đại ma đầu trà trộn vào đến. Diệp Không cau mày nói có thể là chúng ta còn có một to con. Dương Thiên cười nói không có sao, ma tôn đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên ta biết chút thu nhỏ lại pháp thuật. Tại chân ma giới, tất cả mọi người gọi Diệp Không ma tôn đại nhân, tránh khỏi gọi bệ hạ như vậy để người chú ý. Lập tức phi thiên ma Dương Thiên thu nhỏ lại thành người đại, mọi người từ nhỏ thông đạo bên trong tiến vào trong trận pháp. Tiến vào hơi đánh giá. Đó có thể thấy được đây là một cái ẩm ướt bờ biển tiểu thành. Cả tòa thành thị đều là thạch đầu kiến tạo. Đầu con đường, gian gian phòng phòng. Mặc dù nói bất thượng xa hoa, thế nhưng mà cũng là sạch sẽ. Nhìn ra được, nếu như không phải có ma đầu nguy hại, đây cũng là cái rất yên tĩnh tường hòa trên biển thành thị. Vừa rồi Dương Thiên nói chuyện, bên trong mọi người nghe được tin tường. Bên trong khống chế trận pháp người là vài cái nhân loại. Hậu thiên ma đầu. Bọn hắn trông thấy đến mấy người giống như đều không tầm thường bộ dạng đều là hưng phấn nói vị tiền bối này. Ngài thật là ma tôn sao? Diệp Không gật đầu nói đúng vậy. Tại hạ tuy nhiên tại chân ma giới cũng không xuất ra tên. Thế nhưng mà xác thực là ma tôn không thể nghi ngờ. Những nhân kia đều vui vẻ cười nói cái này thật sự là quá tốt. Có một ma tôn tương trợ. Chúng ta hoàn thành cái này một vòng nhiệm vụ không có vấn đề rồi. Các ngươi cũng là làm nhiệm vụ hay sao? Diệp Không bọn hắn đều có chút giật mình. Lại vừa hỏi mới biết được. nguyên lai có không ít người vây ở cái này một ô trong nhiệm vụ. Bởi vì đối phương chính là cái kia trên biển tiên thiên ma đầu, thật sự là quá cường đại. Tất cả mọi người không có biện pháp chiến thắng cái kia ma đầu, cho nên đều đứng ở trên đảo nhỏ chờ đợi có cường hữu lực giúp đỡ xuất hiện. Các vị tiền bối, vây ở cái này một ô trò chơi người tổng cộng có tốt vài trăm người, đều đang đảo trong thành nghị sự đại điện. Xin theo chúng ta đến đây đi. Một nhân loại ma đầu mang của bọn hắn đi vào tiểu trong thành thạch đầu đại điện. Quả nhiên trông thấy bên trong đại sảnh ngồi xếp bằng lấy trên trăm cái ma đầu. Những này ma đầu có nửa người nửa ma tiên thiên ma đầu, cũng có bề ngoài giống như nhân loại hậu thiên ma đầu. Bọn hắn đều ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mà ở trong đại điện bộ vị thì là ông sao vây quanh ông trăng điện ngồi ba cái ma đầu. Cái kia ba cái là mọi người đề cử đi ra tu vị cao nhất đấy. Bên trái một cái bạch diện thư sinh đồng dạng hậu thiên ma đầu tự hào tồi hoa ma, là nổi danh tâm ngoan thủ lạc, tu vị cũng là kinh người. Chính giữa một cái cá thủ lĩnh thân chính là nghiệt nước ma, tuy nhiên hắn tu vị bất quá nhưng lại nổi tiếng xích nhãn ma tôn thủ hạ đắc lực tiểu đệ, cho nên cũng được đề cử đi ra. Mà bên phải chính là cái kia trên người có vàng đấy, này đây lực lượng sở trường hổ ma đầu. Hổ ma đầu thực lực bất quá nhưng lại làm người hào sản. La thiết giao bằng hữu ở đây hơn phân nửa đều cùng hắn quen biết, bởi vậy cũng đã trở thành người đầu lĩnh. Nghe cái kia dẫn đường ma đầu giới thiệu, Diệp không âm thầm thầm nghĩ, những nhân sâm này không kém đủ. Cái cá nhân tâm bất ổn, đầu lĩnh lại là tâm ngoan thủ lạc vì tư lợi tồi hoa ma. Muốn chiến thắng trong nước khổng lồ ma đầu, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Diệp không quan sát đến những người này đã ở quan sát mới người tiến vào. Tồi hoa ma mở miệng trước, không chút khách khí nói người tiến vào thế nhưng mà làm nhiệm vụ chi nhân. Hướng mọi người thông báo tính danh A. Nhanh lên, đừng chậm trễ mọi người thảo luận trừ hại đại kế. Đi theo Diệp không đều là ma giới minh vương, bị người như thế quát lớn, lúc này giận dữ. Lam Hải Liên đi ra cả giận nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Tồi hoa ma tự xưng là tại đây tu vị cao nhất đấy, hiện tại bị người chống đối cũng là trong cơn giận dữ. Hai mắt lạnh lẽo nói, xấu nữ, ngươi muốn chết hay sao? Ta tồi hoa ma chuyên tồi nữ tử, còn không có tồi qua ngươi xấu như vậy đấy. Đánh người sợ vẻ mặt, mắng chửi người sợ nói rõ chỗ yếu. Lam Hải Liên cuộc đời hận nhất người mắng nàng xấu nữ, lập tức nổi trận lôi đình. Quát tồi hoa ma, ngươi nhất định phải chết, ta hôm nay chưa trừ diệt trên biển tai họa, trước tiên đem ngươi cái này tai họa ngoại trừ. Tồi hoa ma còn muốn nói tiếp, bên cạnh nghiệp nước ma đã đứng lên, cười nói, các vị đều là đến làm nhiệm vụ đấy. Mọi người làm nhiệm vụ vượt qua kiểm tra đều là một cái mục đích, nên đồng tâm hiệp lực, không cần dương cung bạc kiếm. Đều giảm nhiệt, giảm nhiệt. Hổ ma cũng đứng lên, cười nói, các vị nhìn về phía trên rất có bản lĩnh bộ dạng. Ta hổ ma nhận thức cao thủ bằng hữu vô số kể, lại chưa thấy qua các vị, không biết các vị phải mang Diệp không bọn hắn người tiến vào loại ma đầu. Nói ra vị này chính là một vị ma tôn đại nhân. Bên trong tất cả mọi người là giật mình không nhỏ, phải biết rằng tại chân ma giới, lớn nhất thì ra là ma tôn rồi. Có ma tôn danh xương, chẳng những nói rõ người này tu vị kinh người, Hơn nữa nói rõ dưới tay người này có nhất bang tiểu đệ, có khống chế tinh cầu. Cho nên từng ma tôn cái kia đều là ma đầu bên trong Đức Hoàng đế đồng dạng. Diệp Không gật đầu nói tại hạ Diệp Không. Ở đây tiên thiên hậu thiên ma đầu đều là thực lực so sánh đấy. Nghe nói Diệp Không là ma tôn, đều đứng lên, vây quanh khách khí địa chào hỏi. Dù sao đã có một cái ma tôn tham gia chiến đấu, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ hy vọng tự càng thêm lớn rồi. Bất quá cái kia tồi hoa ma nhưng lại khó chịu, hừ lạnh nói ma tôn, lúc nào ra một cái Diệp Không ma tôn. Chân ma giới bát đại ma tôn ta thật đúng là chưa nghe nói qua có gọi Diệp Không ma tôn, dọn người a. Nhìn xem tồi hoa ma khiêu khích, chúng ma đầu đều không ra tiếng, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Kỳ thật bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì Diệp ma tôn. Muốn nhìn một chút người này có phải thật vậy hay không có thực lực. Diệp Không sạc một tiếng thản nhiên nói hẳn là ngươi muốn khiêu chiến ta. Tồi hoa ma cũng là đâm lao phải theo lao, gật đầu nói, đúng vậy. Lam Hải Liên trước đi tới, nói ra lão đại, đem tên hỗn đảng này lại để cho ta đi. Tất cả mắng ta xấu nữ, ta đều muốn hắn chết. Diệp Không gật đầu nói loại này tiểu nhân vật còn không xứng ta ra tay. Tồi hoa ma khi nào bị người như thế khinh bỉ, khí đến sắc mặt tái nhợt. Quát vậy hãy để cho ngươi cái này xấu nữ tiên kiến hiểu biết thức của ta tồi hoa ma khí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1478. Tờ Tồi hoa ma khí. Tồi hoa ma đưa tay lấy ra một vật. Diệp Không vốn đang cho rằng tiểu tử này muốn xuất ra cái gì cùng loại đồ thủ dâm đồng dạng đồ chơi. Về sau xem xét, không phải như vậy. Tiểu tử này vậy mà xuất ra một chỉ lan nha bổng. Bổng bên trên hắc ở bên trong thấu hồng. Hồng ở bên trong còn có màu trắng điểm hình dáng vật. Làm cho người ta liên tưởng đến máu tươi cùng ớt, rất là khủng bố. Tồi hoa ma hừ lạnh nói, tồi hoa cuồng ma, ra tay ác độc vô tình, chuyên chùy hoa tươi, một kích bị mất mạng. Lam Hải Liên nói, ngươi cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc rồi. Như vậy động lòng người hoa tươi, ngươi một kích tự chùy chết rồi. Ngươi có phải hay không tâm lý biến thái nha? Tồi hoa ma cười nói, ngươi có phải hay không sợ? Thương hương tiếc ngọc đó là hái hoa ma làm, ta là tồi hoa ma, chỉ để ý vết mặt kệ vùi. Lam Hải Liên thở dài, xem ra ngươi hay là thật đáng chết, được rồi, vậy hãy để cho ta tiễn đưa ngươi lên đường đi. Tồi hoa ma khẽ muốn lan nhà bỗng nói, giọng dạc. Có phải hay không đại ngôn, ngươi rất nhanh sẽ biết. Lam Hải Liên cũng lộ ra nàng móc sắc. Đừng nhìn nàng móc sắc cũng là hắc ở bên trong thấu hồng. Bất quá so tồi hoa ma lan nhà bỗng không biết mạnh bao nhiêu. Tồi hoa ma đạo, chỗ này quá nhỏ, lại đang trong phòng. Vì để tránh cho phá hư cái này nghị sự đại điện, chúng ta hay vẫn là bên ngoài đi đánh. Lam Hải Liên cười nói, cùng loại người như ngươi tiểu tạp chủng đánh, có thể có bao nhiêu lực phá hoại, ở chỗ này là được. Lam Hải Liên nói xong, trong tay móc sắt thả ra, phản phất liêm đao cắt lúa mạc. Đối với tồi hoa ma đầu móc câu đi, tồi hoa ma vội vàng dùng lan nha bỗng đón đỡ. Lại không nghĩ rằng Lam Hải Liên thân hình khẽ động, nhờ nhớp màu xanh da trời thân thể rõ ràng cũng kéo đi lên. Tồi hoa ma kinh hãi, dùng lan nha bỗng đỉnh thoáng một phát móc sắt, vội vàng lui về phía sau. Có thể ngư nhân thân thể vốn chính là trượt không trượt ném, cũng nhất giỏi về thiết thân tác chiến. Tồi Hoa Ma vô luận thực lực hay vẫn là vũ khí, đều so Lam Hải Liên chênh lệch nhiều hơn. Không có một hồi, Tồi Hoa Ma lại đột nhiên phát hiện Lam Làn Da Lam Hải Liên biến mất tung tích. Không tốt. Tồi Hoa Ma tâm ở bên trong kêu to không tốt. Có thể đã tới không kịp quay người. Hắn chỉ nghe thấy sát địa một tiếng. Trên cổ mát lạnh. Sau đó, hắn tự chính mình nhìn xem thân thể của mình ngã xuống. Mấy cái hiệp trong lúc đó, Tồi Hoa Ma đầu thân chỗ khác biệt. Vây xem bọn người còn không hiểu được. Đã nhìn thấy Tồi Hoa Ma ném đi tánh mạng. Cái này Diệp Ma Tôn thủ hạ tự lợi hại như thế, chắc hẳn cái kia Diệp Ma Tôn càng thêm lợi hại. Một đám ma đầu nhao nhao quỳ xuống, tỏ vẻ thần phục, nguyện ý đi theo Diệp không đi chiến thắng cái kia trên biển đại ma đầu. Ma Tôn đại nhân, kỳ thật cái này trên biển là một đám cự sa ma gây chuyện. Những này cự sa trước kia còn rất an ổn, thế nhưng mà gần đây lại đột nhiên bạo ngược vô cùng, thường xuyên kết bạn trùng kích đảo nhỏ, nuốt đi ngang qua ma đầu. Những cái kia cự sa cái đầu khổng lồ, rất lực không nhỏ, càng có thể gây sóng gió, chúng ta không là đối thủ. Trong phòng nghị sự, mọi người nhao nhao đề ra ý kiến của mình, thảo luận. Bất quá bọn hắn lại không chú ý tới, trong đó có một cái cá thủ lĩnh thân gia hỏa cũng đã không thấy rồi. Hừ, Diệp không, đợi đúng là ngươi. Nghiệt Thủy Ma đã đi ra trận pháp, hừ lạnh một tiếng, tiến vào mênh mông trong biển rộng. Diệp không bọn người ở tại phòng nghị sự không có trò chuyện một hồi. Đột nhiên chỉ nghe thấy oành địa một tiếng. Đồng thời cảm giác được đất rung núi chuyển. Phản phất kịch liệt địa chấn. Không tốt rồi. Lại có 7-8 chỉ cự sa ma bắt đầu xông tới hộ đảo đại trận pháp. Những cái kia cự sa ma dường như nổi điên. Chỉ sợ đại trận đều không chịu đựng nổi. Thủ hộ đại trận ma đầu cuống quýt chạy tiến đến bẩm báo. Mọi người cũng liền bề bộn ra phòng nghị sự. Chỉ thấy đảo nhỏ bên ngoài trên mặt biển. Cuồng gió cuốn khởi sóng lớn. Bầu trời âm u một mảnh. Mới vừa rồi còn là nắng ráo sáng sủa thì khí trời thoáng một phát tự trở nên vô cùng ác liệt. Oành! Lại là một tiếng vang thật lớn. Một chỉ trăm trượng lớn lên cự sa nổi điên địa đâm vào đảo nhỏ bên ngoài trên trận pháp. Tổng cộng có 7-8 chỉ cự sa ma. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Đối với trận pháp phát động công kích. Bất quá tuy nhiên kinh tâm động phát. Nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Cái kia trận pháp cũng là cường hoàn. Vậy mà như thế nào xong tới đều không có tổn hại. Bất quá những cái kia cự sa ma vậy mà cũng là khôn khéo. Phát hiện trận pháp xác thực kiên cố. Liền bắt đầu biến hóa phương thức. Bắt đầu ở dưới nước phát động công kích. Chẳng những chúng ma đầu ra ngoài quan sát. Những cái kia ở trên đảo cư dân cũng nhao nhao tuôn ra. Đều thất kinh đứng trên đường. Trong đó có một râu bạc lão giả đi tới. Dập đầu nói. Tại hạ là này đảo đảo chủ. Thỉnh chư vị tiền bối cứu chúng ta. Này đảo tuy nhiên lộ ra mặt biển bộ phận có trận pháp bảo hộ. Thế nhưng mà biển dưới nước. Nhưng lại không hề bảo hộ biện pháp. Nếu là bị những này cự sa ma đụng gãy căn cơ. Chúng ta toàn bộ đảo nhỏ tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này khỏa trên tinh cầu cũng không còn có đặt chân chi địa. Diệp không gật gật đầu. Giơ lên tay khẽ vẫy. Nói. các lộ ma đầu. Hiện tại đến chúng ta xuất lực thời điểm là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này một lần hành động, mọi người theo ta xuất trận. Tự theo như vừa rồi chúng ta chia làm phần tiểu tổ, riêng phần mình đối phó một đầu cự sa, tiêu diệt từng bộ phận. Diệp không nói xong, phía trên đảo nhỏ trận pháp vỡ ra một đường nhỏ khe hở, mọi người đã bay đi ra ngoài. Chúng ma đầu cũng là vì thuận lợi qua quan đô là biện rồi. Còn có thì còn lại là một tay cầm vũ khí, một tay niết xúc sắc. Nếu có bất trắc, tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương quỷ quái. Diệp không treo ở giữa không trung, tay véo pháp ấm, giống như thiên thần. Từng cái ấm pháp đều là kinh thiên động địa. Những cái kia ma đầu cái đó bái kiến loại công kích này, đều là khiếp sợ không thôi. Chung tăng quyền thì là đứng tại Diệp không sau lưng. Màu vàng trường cung giờ phút này biến thành màu đen trường cung. Mỗi một mũi tên phản phất một đạo tật điện. Chỉ cần có cự sa thò đầu ra, hắn tự đối với cự sa ma bộ vị yếu hại mời đến. Ba tát băng đã đứng tại đảo bên ngoài trên đài cao, hóa thành tượng đá, thả ra thiên thủ thiên nhãn. Uy lực cũng là kinh người. Lam Hải Liên vốn chính là ngư nhân, một đầu tiến vào trong nước cùng cự sa ma vật lộn bắt đầu. Mà chú chó mực nhưng lại không có đi ra, trốn ở trên đảo nhỏ ngủ ngon. Xem thấy bọn họ như thế dũng mãnh phi thường, những thứ khác phần đông ma đầu cũng đều đại thụ ủng hộ. Nhao nhao tất cả xính có khả năng, dựa theo trước khi phân phối tiểu tổ, mỗi tổ nhận lãnh một chỉ cự sa ma, tách ra tiến công, tiêu diệt từng bộ phận. Trận này hiếu chiến, trên mặt biển đao quang kiếm ảnh, các loại nhan sắc ma khí phát ra quang bay tới bay lui. Sóng biển bên trong, các loại hình thù kỳ quái ma đầu cùng cự sa ma ra sức chém giết. Những cái kia cự sa ma rất nhanh tự rơi vào hạ phong. Bất quá chúng hay vẫn là lợi dụng chúng rất lực cùng khổng lồ cứng rắn thân thể kiên trì chống cự. Những cái kia thủy bộ ma đầu không nghĩ qua là đã bị cự sa cái đuôi to quét nước vào ở bên trong, bị thương không nhẹ. Giết một hồi, Lam Hải Liên chui ra mặt biển, bay lên mà nói: "Lão đại, ta cùng cái con kia cự sa ma câu thông thoáng một phát. Nguyên lai chúng cũng là bị người bức bách đến đây. Công kiếp đảo nhỏ cũng không phải là chúng bổn ý." Diệp không lông mày nhíu lại, nói: "Xem ra sau lưng còn có độc thủ. Độc thủ chưa trừ diệt, sợ là nhiệm vụ khó có thể hoàn thành." Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy phương xa mặt biển đột nhiên dường như nước sôi rồi. Mảng lớn nước biển đun sôi đồng dạng. Ồ ồ địa lật lên cực lớn khí phao ngâm. Chúng ma đầu đều tranh thủ thời gian thoát ly chiến đấu, trốn đến Diệp không phía sau, nhìn xem tình huống bên kia. Đột nhiên một thanh âm theo dưới biển truyền đến: "Các vị cho ta xếp nhãn một cái mặt mũi. Bóp nát trong tay các ngươi xúc sắc ly khai nơi này. Nếu không đừng trách bản ma tôn không khách khí." Sau đó, sôi trào trong nước biển, chậm rãi thăng ra năm người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1479. S. Uy trào nước biển từ đó tách ra, lộ ra năm người đến. Năm người này, nhất là đầu lĩnh một vị, xem xét cũng không phải là người lương thiện. Cho dù không có sau lưng liếu riếu, Diệp Không cũng biết cái này là xích nhãn ma tôn rồi. Đầu lĩnh vị này nhìn về phía trên ngược lại cũng không phải cái loại này hình thù kỳ quái ma đầu. Muốn nói bề ngoài khuôn mặt, cũng coi là một cái tuấn tú người trẻ tuổi. Vị này chân ma giới bài danh đệ tam ma tôn. Một thân màu đen có gai ma giáp. Tự là Dương Thiên đã từng nói qua gai đâm ma giáp rồi. Nhìn ra được là kiện không tệ ma giáp. Nếu như cùng tiên giáp so sánh với chống đỡ mà vượt thất phẩm đã ngoài tiên giáp rồi. Hắn tay cầm một cây giữa dấu vết tích loan lộ thiết thương. Trên thân thương đã có một đầu đại xà đồng dạng địa cuốn quanh. Vật kia thân thể bẹp. Mắt nhỏ nhìn chằm chằm trên mặt biển trôi nổi một tia vết máu. Phi thường làm cho người chán ghét. Đồng dạng làm cho người ta chán ghét chính là xích nhãn ma tôn tọa hạ ngũ hoa xà ma đầu. Đối diện bên này nhổ ra thật dài đỏ tươi đầu lưỡi. Còn bất chợt nhe răng. Lộ ra một loạt tinh tế xà răng. Phi thường hung tàn cảm giác. Chính như Dương Thiên trước khi giới thiệu. Cái này xích nhãn ma tôn có thể nói chân ma giới hung tàn nhất ma đầu. Nếu như bị hắn hận bên trên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi chết còn có thể bị hắn nuốt sống. Bởi vậy hắn vừa xuất hiện, Diệp Không sau lưng tự là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ta lặp lại lần nữa. Xích nhãn ma tôn trông thấy chúng ma đầu đều sợ hắn. Trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý. Sờ sờ tọa hạ ngũ hoa xà đầu nói các vị không muốn cùng bản ma tôn là địch đấy. Các ngươi hiện tại có thể véo toé trong tay xúc sắc. Ly khai sân chơi. Ngày sau tương kiến. Bản ma tôn nhất định có chỗ cảm tạ. Hắn nói vừa xong. Lập tức thì có hơn một nửa người véo toé trong tay xúc sắc ly khai trò chơi. Kỳ thật những người này vốn chính là nghĩ đến thử thời vận. Bây giờ nhìn gặp xích nhãn ma tôn loại này cường địch xuất hiện. Biết rõ tục mệnh ma khẳng định không tới phiên chính mình. Còn không bằng sớm một chút rời khỏi. Trông thấy rõ ràng còn có nhất thời nửa khắc ma đầu không nở đi. Xích nhãn ma tôn trong lòng có sợ bất mãn. Mạnh mà hất lên trong tay thiết thương. Chỉ thấy cái kia lũ lục dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Thoát thương mà đi. Thoáng một phát chui vào trong nước. Một lát trong lúc đó, đã nhìn thấy trong nước biển đột nhiên dâng lên huyết hoa. Màu đỏ huyết thủy ồ ồ tuôn ra. Sau đó, một đầu cự sa ma cái bụng nổi lên mặt nước. Có thể trông thấy cự sa không công trên bụng đã có nhiều cái huyết lỗ thủng. Mà một đầu đại xà đồng dạng địa đang tại cái kia huyết lỗ thủng ở bên trong tiến vào chui ra. Không người sợ chết rất nhiều. Thế nhưng mà chết ở địa trong miệng. Cái chết thê thảm như thế chán ghét. Hãy để cho rất nhiều người sợ. Vừa rồi theo trên đảo nhỏ ly khai. Đi thông tri xích nhãn ma tôn nghiệt thủy ma đi tới chợt quát một tiếng. Các ngươi còn không đi. Thật sự muốn chết sao? Lập tức những cái kia dọn ngốc ma đầu toàn bộ véo toé trong tay xúc sắc sớm địa ly khai nơi này. Cuối cùng chỉ còn lại có một người, dĩ nhiên là cái kia toàn thân có hoa vân hổ ma đầu. Diệp Không ngược lại là không nghĩ tới còn có lưu lại đấy, quay đầu lại hỏi nói hổ huynh, ngươi không đi sao? Hổ ma đầu cười nói kỳ thật ta cũng khó chịu xích nhãn bọn hắn, bất quá ta không phải đối thủ của hắn. Diệp Không nói không phải đối thủ của hắn còn lưu lại. Hổ ma đầu nói nhìn ra được. Xích nhãn tự là đang đợi ngươi. Ta có chút hiếu kỳ. Ta tại đây đang xem cuộc chiến. tin tưởng hắn cũng không dám có ý kiến gì. Hổ ma đầu lời này nói thanh âm không đúng mặt xích nhãn ma tôn nghe tin tưởng. Bất quá hắn biết rõ. Hổ ma đầu là nhân mã ma tôn người. Hắn trước mắt cũng không dám động lòng nhân mã ma tôn người. Nghiệt thủy ma thấp giọng nói lão đại. Trước đừng để ý đến hắn. Chờ chúng ta ốp ngoại nhân. Đạt được thứ đồ vật. Lại làm hắn không muộn. Xích nhãn ma tôn lúc này mới gật gật đầu. Nói ra gia cọp. Ta cho ngươi lão đại một cái mặt mũi. Ngươi tiến vào ở trên đảo trận pháp. Nếu không bản ma tôn cũng không dám cam đoan an toàn của ngươi. Hổ ma đầu đối với Diệp không gật đầu nói đánh cái kia mắt cá chết ta rước ngươi. Nói xong, hổ ma đầu phi thân xuống dưới tiến vào trận pháp. Cái này trên mặt biển không cũng chỉ có lượng đạo nhân mã rồi. Xích nhãn nói Diệp. Ma đầu. Hắn cố ý kéo trường thanh âm, nhắc nhở Diệp không, lão tử đã biết rõ thân phận của ngươi rồi. Kỳ thật Diệp không trông thấy hắn phía sau đứng đấy Dương Vĩ. Trong nội tâm cũng đã có chỗ hoài nghi. Nghe hắn lại vừa nói như vậy. Lập tức cũng tự sáng tỏ. Xích nhãn ma tôn nói Diệp ma đầu đoạn đường này tới cũng là không đơn giản. Ân. Ta rất có thể thông cảm ngươi đoạn đường này vất vả. Cho nên nói rõ a. Ngươi đem cái kia phi hành ma khí cho ta giao ra đây. Bản ma tôn tự tha các ngươi một con đường sống. Diệp không một nghe rõ. Lại là một cái muốn đi ra ngoài đấy. Cái này chân ma giới không thể phi thăng. Mỗi người đều tưởng ly khai nơi này. Diệp không ngược lại là có thể thông cảm. Bất quá loại này đến minh đoạt chính mình thần Phật khí cụ hành vi, Diệp không không thể tha thứ rồi. Diệp không nói xích nhãn ma tôn. Ngươi tưởng cũng không phải sai. Bất quá ta cũng là một phương ma tôn. Cũng là tại bên ngoài hỗn đấy. Ngươi muốn đồ đạc của ta có thể. Bất quá ngươi phải trả giá nhất định được một cái giá lớn. Nếu không ta về sau còn thế nào hổn. Xích nhãn ma tôn nghe xong vị này thậm chí có buông lỏng khẩu khí, lập tức đại hỷ nói một cái giá lớn. Có thể. Ma tinh ma khí, ngươi muốn cái gì muốn bấy nhiêu, ngươi khai mở cái giá ta tuyệt không trả giá. Xích nhãn ma tôn trong lòng tự nhủ chỉ cần có cái kia tàu cao tốt. Ta liền đi ra ngoài. Đừng nói tài vật. Cho dù đem cái này chân ma giới để tam cho nên lợi ích đều cho ngươi đều không có sao. Bất quá Diệp không lại như cũ là mỉm cười nói ma tinh ma khí ta đã muốn hữu dụng sao. Hơn nữa, ngươi cầm bao nhiêu đến mới chống đỡ mà vượt ta muốn một cái giá lớn. Xích nhãn ma tôn não nói vậy ngươi nói muốn cái gì mới chống đỡ mà vượt. Diệp không cười nói ta muốn mạng của ngươi. Xích nhãn ma tôn thế mới biết bị người đùa bẩn. Lúc này giận dữ. Trong tay thiết thương dẫn xuất một đầu màu đen ma khí trụ. Đánh về phía đối diện Diệp không. Miệng quát tiêu diệt bọn hắn không muốn lưu thủ. Diệp không hừ lạnh nói tự các ngươi còn lưu thủ. Nói xong, Diệp không thiên đạo chi nhận đã nơi tay, đưa tay một đao, liền đem cái kia ma khí trụ chặt đứt. Diệp không cùng xích nhãn ma tôn làm bên trên. Những người khác cũng giao thủ. Xích nhãn ma tôn tay hạ xuống bốn người. Diệp không thủ hạ cũng là bốn người. Vừa vặn kịch chiến ra. Dương Thiên vừa vặn chống lại huynh đệ Dương Vĩ. Dương Thiên cả giận nói đệ đệ, nhất định là ngươi tiết lộ tin tức, ngươi hỗn đản này. Chẳng lẽ ngươi không biết cha hành động này, chẳng những là vì chúng ta Dương gia, cũng là vì toàn bộ chân ma giới. Dương Vĩ cười nói ca ca. Ngươi thiếu giả mù sa mưa đấy. ngươi có thể làm sự tình. Lão đại của chúng ta cũng có thể làm. Hơn nữa dùng tu vi của hắn, hắn so ngươi làm khá tốt đâu rồi. Ngươi có thể chết mà nhắm mắt. Ngươi còn muốn giết chết ta. Dương Thiên trong mắt có tuyệt vọng lóe lên, nói ra tự gây nghiệp không thể sống, đừng trách ca ca ta không khách khí. Nhìn xem trên bầu trời kịch chiến trốn ở trong trận pháp hổ ma đầu nhưng lại càng xem càng không rõ. Hắn âm thầm nói cái này Diệp ma đầu đến cùng người nào đâu này. Nhìn về phía trên thực lực không tệ bộ dạng. Còn có Xích Nhãn ma tôn vì cái gì tân tân khổ khổ sống ở chỗ này chuyên môn mai phục chờ hắn. Xích Nhãn ma tôn muốn cái gì kia phi hành ma khí. Lại đến cùng là vật gì đâu này. Bất quá cái kia Diệp ma đầu pháp thuật. Còn có dưới tay hắn pháp thuật. Thực rất hiếu kỳ đặc biệt. Chưa có xem. Chưa có xem. Kỳ thật hổ ma đầu bắt đầu ngược lại là chủ yếu bởi vì đối với Xích Nhãn ma tôn bất mãn mới lưu lại. Bất quá nhìn xem. Hắn lại càng ngày càng có điểm khả nghi. Bất quá chẳng biết lúc nào, một đầu chó đen đã tại hắn bên chân nằm ngáy ơ. O, rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1480. Diệp tiểu tử, nếm thử của ta địa ma thương. Xích Nhãn ma tôn phất tay ý bảo lũ lục dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nhào tới. Đón lấy. Hắn cưỡi ngũ hoa xà cũng lao đến. Trong tay giữ dấu vết tích loan lộ thiết thương mang theo hắc sắc ma khí. Công hướng Diệp Không. Quả nhiên là chân ma giới đệ tam ma tôn, thực lực quả thật không tệ, trên cơ bản không thua gì một vị tiên đế rồi. Huống chi thằng này còn có địa cùng ngũ hoa xà hai cái giúp đỡ. Muốn nói dùng Diệp Không tu vị, không xuất ra tuyệt chiêu còn thật không phải là đối thủ. Tín niệm chi lực. Diệp Không một tiếng gào to, chiến ý hừng hực thiêu đốt, mắt thường không thể gặp lực lượng căng phồng lên đến. Hắn vốn là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Tại tín niệm chi lực tăng lên xuống, thực lực tiêu thăng, lập tức tăng lên tới thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Một mực Diệp Không bọn người là đè nặng tu vị. Cho nên người khác nhìn không ra bọn hắn cảnh giới. Bất quá bây giờ là dốc sức liều mạng thời khắc. Đâu thèm được nhiều như vậy. Chân ma giới tu vị đẳng cấp cùng ngoại giới không giống với. Xích Nhãn ma tôn tuy nhiên không biết Diệp Không là nguyên nhân gì có thể đột nhiên tăng lên mấy lần thực lực. Bất quá hắn lại tin tưởng tiểu tử này tăng lên về sau. Thực lực y nguyên không bằng ta.